Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168. Không coi trọng, không thể để cho Khổng Khê lên xe, vô luận như thế nào, cũng không thể để Khổng Khê lên xe. Trần Thuật nhìn qua sư tử tư liệu, biết hắn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, vì bảo vệ mình an toàn. Tránh né cảnh sát lùng bắt, vậy mà tại trong bãi tha ma An Gia, quanh năm suốt tháng cùng người chết nhóm ở cùng một chỗ. Loại người này không phải biến thái là cái gì, mà lại trước kia hắn lợi dụng hỗn hắc xuất thân, thủ đoạn độc ác, hiếu thắng đấu dũng, bị Lưu Long cứu nhất mệnh trở về, liền đối với Lưu Long trung thành tuyệt đối. Lần trước vây núi lớn như vậy, chiến trận đều bị hắn trốn tại thân hãm hiểm cảnh thời điểm, vẫn không biết sống chết đi tìm đến. Lần này tự nhiên sẽ không buông tha, mà lại sư tử để hắn cùng Khổng Khê lên xe, chứng minh sư tử còn có đồng bọn, mà lại cái kia đồng bọn một mực lái xe đi theo sau lưng bọn họ. Không phải vậy lời nói, hắn cùng Khổng Khê dọc theo giang đê đi lâu như vậy, chẳng lẽ sư tử còn có thể một mực lái xe theo dõi hay sao? Càng không khả năng đem hai bọn họ bức hiếp đến đại lộ bên trên. Đưa tay cản hạ một chiếc taxi, nói ra, ta bắt cóc hai người, đem ta đưa đến một cái địa phương. Loại chuyện này, nhất định phải là chính mình đầy đủ tín nhiệm người tới làm mới thành. Trần Thuật hoài nghi tài xế chính là tội phạm truy nã Lưu Long. Trần Thuật biết, muốn là mình cùng Khổng Khê cứ như vậy bị sư tử cho bắt cóc đến xe. Trên xe nếu như lại có một tái hoặc là hai người, mọi người hùn vốn đem hai bọn họ một buộc, sau đó kéo đến một cái vắng vẻ không người địa phương một cửa. Thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất, chẳng hay gọi Lưu Long ra ra đều vô dụng. Nói như vậy, Trần Thuật thì không có cách nào bảo hộ Khổng Khê an toàn. Sư tử cùng Lưu Long là vì tới mình, Khổng Khê là vô tội, nàng không nên gặp nguy hiểm như vậy. Cho nên, tại lấy ngôn ngữ thúc đẩy sư tử phân thần thời điểm, dùng hết lực khí toàn thân đem Khổng Khê đẩy ra đi. Cùng nói là đẩy, không bằng nói là ném. Trần Thuật lo lắng cho mình lực đạo không đủ, Khổng Khê không cách nào thuận lợi rơi xuống nước hoặc là đụng phải giang đê cứng rắn thạch thù. Thương, cứ thế mà đem nàng toàn bộ thân thể cho ôm ném ra ngoài đi. Bịch, nghe được tiếng nước rơi âm, Trần Thuật trong nháy mắt có loại buông lỏng cảm giác. Thành công, chuyện đột nhiên xảy ra, sư tử căn bản là không có thể kịp phản ứng. Chờ đến hắn hiểu được phát sinh chuyện gì thời điểm, Khổng Khê đã nhảy vào trong nước sông đi. Sư tử giận dữ, trong mắt sát cơ chợt hiện, đem trong tay dao găm đâm tại Trần Thuật trên cổ, phá phong dương một dạng thanh âm gào thét, để cho nàng lên, không phải vậy giết ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi muốn tìm người là ta hủy các ngươi, ta đi với các ngươi. Trần Thuật trầm giọng nói ra. Khổng Khê rời đi, Trần Thuật cứ yên tâm, nếu như hai người cùng một chỗ bị trói lời nói, đến lúc đó lòng có lo lắng, hai người đều chạy không thoát, hiện tại đi một cái, tự mình có thể tìm cơ hội chạy trốn, coi như chạy không thoát, cái kia không cũng đã kiếm lời một cái nha. Đến lúc đó chạy đi Khổng Khê tự nhiên sẽ báo thù cho chính mình tuyết hận thay lão Trần gia sinh. Con dưỡng cái nối dõi tông đường. Đương nhiên, đây chỉ là tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Dù sao, dắt tay không phải kết hôn, ôm ấp không thể mang thai. Ngươi muốn chết, sư tử trong tay dao găm hướng về phía trước một điểm. Đã đâm rách Trần Thuật vị trí hiểm yếu. Lại một lần tại Trần Thuật trên thân mở ra một đường vết rách. Dòng máu lại một lần nữa theo đao nhận chảy mờ. Bọn họ chủ yếu báo thù mục tiêu cũng là Trần Thuật. Nhưng là, Khổng Khê cũng vô cùng quan trọng a. Tại bọn họ trong kế hoạch, là muốn đem hai người cùng một chỗ cho buộc đi. Hiện đang đào tẩu một cái, hắn cũng không biết như thế nào hướng đại ca bàn giao. Ta không muốn chết, Trần Thuật nói ra, cũng là bởi vì không muốn chết, cho nên ta mới đem nàng đẩy ra. Hai chúng ta nếu như cùng một chỗ bị ngươi buộc, còn có thể sống mệnh. Dầm Cô Đông, trên mặt nước tạo nên cự sóng lớn. Khổng Khê theo sâu trong nước thò đầu ra. Nàng không nghĩ tới sẽ có dạng này thao tác. Nàng càng không có nghĩ tới, tại loại nguy hiểm này thời khắc, Trần Thuật lại còn có biện pháp đem chính mình cho đưa ra ngoài. Nhưng là, bởi vì sự việc phát sinh quá nhanh, Trần Thuật căn bản cũng không có cùng hắn bắt chuyện qua, thậm chí từng có bất luận cái gì ám chỉ. Cho nên, bản thân nàng là đang lấy mộng hòa kinh hoàng trạng thái dưới bị ném hạ lưu trường giang đê lọt vào trong nước sông đi. Nước loại vật này, chính mình nhảy thời điểm là nước, bị người đẩy cũng là sát. Khổng Khê bị ngã đến đầu óc choáng váng, rơi vào đáy sông một lúc lâu chưa tỉnh hồn lại. Chờ đến trong lồng ngực dưỡng khí sử dụng hết, nước sông bốn phương tám hướng áp bách lấy thân thể nàng lúc, mạch đại nguy cơ cảm giác rốt cục để cho nàng tỉnh táo lại. Cấp tốc chỉ hướng giang trên nước bơi ra. Trần Thuật, Khổng Khê thân thể ngâm mình ở trong nước sông, la lớn. Trần Thuật đem chính mình đẩy ra, thế tất hội chọc giận sau lưng cái người điên kia. Vừa rồi một lời bất hòa thì xuất đao tử. Nếu như lúc này không quan tâm kết Trần Thuật, càng nghĩ càng là tâm lạnh, càng nghĩ càng là khẩn trương. Khổng Khê chỉ hướng giang đê đi qua. Đi mau. Trần Thuật nhìn thấy Khổng Khê chỉ hướng phía bên mình bơi tới, sắc mặt đại biến, chửi lên, ngu ngốc nữ nhân, đi mau, đi mau, ai bảo ngươi bơi về đến, bò lên, hoặc là ta giết hắn. Sư tử thanh âm vẫn như cũ khàn giọng, lại làm cho người nghe tê cả da đầu. Ánh mắt hắn lấp lóe trong bóng tối lấy hồng quang, đó là bị cừu hận thôn phệ bộ dáng. Dạng này khát máu người, làm xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lúc này, hắn chỉ có thể lấy Trần Thuật làm vật thế chấp, bức bách Khổng Khê chính mình bơi vào bờ. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh, sư tử hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Nếu như hắn nhảy xuống châu giang truy đuổi Khổng Khê lời nói, vạn nhất bọn họ chân chính muốn trả thù Trần Thuật nhanh chân liền chạy làm sao bây giờ? Còn lấy Trần Thuật làm vật thế chấp yêu cầu Khổng Khê lên bờ. Đương nhiên, hắn biết dạng này ý nghĩa không lớn. Sinh chết trước mặt, người nào lại yêu lên người nào? Huống chi là Khổng Khê dạng này vạn nhân chú mục đại minh tinh. Muốn tiền có tiền, quang mang vạn trượng. Dựa vào cái gì muốn hy sinh vô vị tại Trần Thuật tiểu nhân vật này trên thân? Leo đi lên, hoặc là giết hắn. Đây là Khổng Khê trong cuộc đời đứng trước lớn nhất lựa chọn. Nàng biết leo đi lên ý vị như thế nào. Nàng cũng đồng dạng rõ ràng rời đi về sau hội có cái gì dạng hậu quả. Trần Thuật, Khổng Khê nhìn thấy cái tại Trần Thuật trên cổ đao tử. Nàng cũng nhìn thấy đao tử thượng lưu mở lấy máu tươi, từng cái theo đao nhận rơi, sau đó ba ba ba đập xuống đất, mỗi một đều nặng như vạn tấn, nặng nề mà đặt ở Khổng Khê trên ngực. Lan, ta để ngươi lan. Trần Thuật sắc mặt dữ tợn, hai tay nắm tay, cái trán gân xanh nhô lên. Ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Trở thành ngươi theo giúp ta đồng sinh cộng tử. Trần Thuật, Khổng Khê khóc ròng ròng, nước mắt cùng nước sông hỗn thành một đoàn, sau cùng toàn bộ châu giang nước đều biến đến càng ngày càng mặn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải ngươi là đại minh tinh Khổng Khê, nếu không phải là bởi vì ngươi giúp ta tìm công việc, ngươi cho rằng ta hội mỗi ngày mua cho ngươi salad, mỗi ngày biến đổi pháp nịnh nọt ngươi? Lan, lập tức theo trước mặt ta biến mất, nhìn thấy ngươi thì chán ghét, không phải liền là muốn bảo hộ ta nha. Khổng Khê thanh âm nghẹn ngào nói ra, nói những thứ này nhẫn tâm lời nói làm cái gì? ta đi chính là, ngươi muốn đi, ta thì một đao đâm chết hắn. Sư tử hoảng, mặc dù biết hội là như thế này kết quả, nhưng là những thứ này trong thành nữ hài tử cũng thật là quá không giảng cứu a. Nói đi là đi, liền vài câu thâm tình lời nói đều không nói. Ngươi nhiều nói vài lời, người trên xe kịp thời chạy đến, đến lúc đó hai người thì đều đừng đi. Hắn mà chết, muốn ngươi chôn cùng. Khổng Khê ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm sư tử, muốn đem người này bộ dáng cho nhớ kỹ rõ ràng hơn một chút. Nhưng là, thẳng đến lúc này, sư tử vẫn ẩn núp sau lưng Trần Thuật, cũng có thể là cái thấp bị Trần Thuật chặn lại. Trừ cặp mắt kia, hắn ngũ quan thật sự là quá phổ thông, muốn phải nhớ kỹ đều là một kiện gian chuyện khó. Muốn chết, sư tử trong con mắt huyết sắc tăng thêm. Một bước tùy thời đâm chết Trần Thuật lại nhảy tiến trong nước sông cầm xuống Khổng Khê điên cuồng. Bộ dáng, người này sát tính cực nặng. Khổng Khê thật sâu nhìn Trần Thuật liếc một chút, một đầu ẩn vào trong nước sông, trên mặt sông tạo nên liên y, lại cũng không gặp được nữa giai nhân tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.